Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cách xưng hô của Vệ Thiêm Hỉ, Bạch Dương thoáng sững sờ, rồi cười gượng, mời ba người vào nhà anh ta nói, thời gian trôi nhanh thật. Lần đầu gặp cháu vẫn còn là một đứa trẻ con, vậy mà giờ đã trở thành nhà toán học nổi tiếng khắp thế giới rồi. Bạch Dương không thể quên chuyện năm xưa, khi đó anh ta và Vệ Đại Nha lo ngại nhà họ Vệ bị khí độc từ nhà máy phân đạm làm ảnh hưởng sức khỏe, liền vội trở về nhà. Thế nhưng cô bé Vệ Thiêm Hỉ lại nói với anh ta. Cô tôi có thai rồi, không nói dối đâu, mang thai đôi đấy. Hồi ấy, cô bé thật đáng yêu làm sao. Bạch Dương mời Vệ Thiêm Hỉ cùng Vệ Triều và Vệ Dương vào nhà. Có lẽ vì gia đình hiếm khi có khách ghé thăm nên ngay cả cốc men để uống nước cũng chỉ có một chiếc. Trong đó lại chứa nửa cốc thuốc bắc đen đặc. Trên gương mặt Bạch Dương lộ rõ vẻ lúng túng, anh ta vội vàng uống hết phần thuốc trong cốc, rút qua bằng nước, rồi rót nước nóng vào, đưa cho Vệ Triều. Sau đó, anh ta lấy từ tủ bát ra hai chiếc bát sứt mẻ, tráng sơ bằng nước sạch, rồi rót nước nóng vào đưa cho Vệ Thiêm Hỉ và Vệ Dương. Các cậu chịu khó dùng tạm nhé, nhà tôi chẳng có gì, để các cậu cười chê rồi. Vệ Thiêm Hỉ nhìn Bạch Dương một hồi, cất tiếng hỏi. Thầy bị làm sao thế? Không có gì đâu, chỉ là bệnh vặt thôi. Nụ cười của Bạch Dương có chút gượng gạo. Vệ Thiêm Hỉ khẽ cười nhạt. Bệnh vặt à? Bệnh vặt mà phải dùng thuốc mạnh thế này sao? Đừng có lừa tôi, thầy không qua mặt được tôi đâu. Trong thuốc này có mùi của cây hổ trưởng, tôi ngửi ra ngay. Cây hổ trưởng, nếu chỉ là bệnh vặt thì chẳng ai dùng đến nó cả. Gương mặt Bạch Dương thoáng tái nhợt. Anh ta chỉ biết cười khổ liên hồi. Không ngờ ngay cả cái này mà cháu cũng nhận ra. Được rồi, không giấu cô nữa. Tôi bị bệnh dạ dày, Tây y nói khó chữa lắm, nên tôi đến bệnh viện Đông y nhờ lão Trung y khám, giờ cũng có chút chuyển biến rồi. Chuyển biến, nếu chỉ cần dùng chút cây hổ trưởng mà đã khỏi thì bệnh này sao có thể gọi là bệnh dạ dày. Mây chữ, ung thư, chưa kịp thốt ra, Vệ Thiêm Hỉ đã thấy sắc mặt Bạch Dương thay đổi. Ánh mắt anh ta liên tục hướng về phía Vệ Triều và Vệ Dương. Nhận ra mình lỡ lời, cô lập tức dừng lại, nói chữa cháy. Viêm dạ dày đúng là bệnh vặt, nhưng uống thuốc hổ trưởng thì không khỏi được đâu. Thầy cứ kéo dài thế này, tình trạng chỉ càng nặng thêm. Tốt nhất là nhanh chóng tìm cách điều trị đi. Được rồi, để tôi uống hết đợt thuốc này đã, sau đó sẽ tìm bác sĩ khác. Bạch Dương nói rồi quay vào trong phòng, lấy ra một sổ tiết kiệm màu đỏ. Đưa cho Vệ Thiêm Hỉ. Cháu cầm cái này, khi nào cần thì đưa cho cô của cháu, bảo cô ấy giữ cho hai đứa nó. Vệ Triều và Vệ Dương khẽ nhếch môi. Trên đường tới đây, hai anh em đã biết rằng Vệ Thiêm Hỉ muốn đưa họ đến gặp người cha ruột. Nhưng sau hơn 20 năm xa cách, tình em mờ, á, u mủ dù có đậm sâu cũng trở nên nhạt nhòa. Về sổ tiết kiệm mà Bạch Dương đưa, hai anh em biết đó là tiền. Nhưng họ chẳng màng đến. Vì cả hai không thiếu tiền tiêu. Vệ Thiêm Hỉ nhìn sổ tiết kiệm trong tay, khả năng tính toán nhạy bén giúp cô nhanh chóng phân tích được số tiền này Bạch Dương đã dành dụm thế nào. Là giảng viên đại học, lương của Bạch Dương không phải thấp, nhưng mỗi tháng anh ta đều dành gần một nửa lương gửi cho Vệ Triều và Vệ Dương. Số tiền tích góp hiện tại chính là phần còn lại sau khi anh ta trừ đi khoản gửi cho hai người và chi phí sinh hoạt cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiêm Hỉ, vốn dạy học ở Đại học Thủy Mộc, hiểu rõ mức lương của Bạch Dương với chức danh phó giáo sư. Khi thấy số tiền này, cô thay đổi cách nhìn về anh ta. Dù anh ta nhu nhược, thiếu quyết đoán trong nhiều chuyện, nhưng tình cảm dành cho Vệ Triều và Vệ Dương là thật lòng. Cách chương.